Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 527. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, thằng Bích Hoàn cũng cầm ly trà hoa hồng lên nhấp thử. Hương thơm dịu dịu, nước trà thanh mát, trôi xuống cổ họng khiến cả lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy thư thái. Bà đặt ly trà xuống, vô thức nhìn về phía con trai út, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Đây là quà của đàn em Dư Huệ tặng cho nó sao? Bà khẽ nhíu mày, nghe cách Tố Tố nói. Cô gái ấy dường như thường xuyên ở bên Dư Huệ. Không sợ bị ảnh hưởng bởi mệnh cách của nó sao? Không bị thương sao? Dư Huệ, lần này về ăn Tết, em định ở lại bao lâu? Thẩm Dư Diên không nhịn được hỏi. Lần trước em trai về nhà vào dịp Tết, chỉ ở lại đúng một ngày vào đêm giao thừa. Sau đó đã rời khỏi thủ đô ngay lập tức. Thẩm Dư Huệ thản nhiên đáp. Sau Tết, mùng 3 về thành phố Ninh Bắc. Tính ra, lần này anh có thể ở lại thủ đô khoảng 2 tuần. Người nhà họ Thẩm nghe vậy đều có chút sững sờ. Dư Huệ ước nay chưa từng ở nhà lâu như vậy. 5 năm qua, anh chỉ trở về vào những thời điểm đặc biệt. Thậm chí những lần hiếm hoi đó cũng không ở lại quá lâu. Anh biết người nhà đang thắc mắc điều gì, chỉ nhẹ nhàng lật chuỗi hạt trên cổ tay, giọng điềm tĩnh, chuỗi hạt này có thể tạm thời áp chế mệnh cách của con. Tiếp xúc với mọi người sẽ không làm hại đến ai. Chuỗi hạt này, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Năm đó, Đại sư Hư Vân từng hao tổn tuổi thọ để khắc bùa vào một miếng ngọc cho Dư Huệ. Miếng bùa đó chỉ giúp giảm bớt sát khí, khiến anh không còn khác người nghiêm trọng như trước. Nhưng nếu tiếp xúc lâu dài, mệnh cách vẫn sẽ ảnh hưởng đến người thân cận. Bây giờ, Dư Huệ lại nói rằng chuỗi hạt này có thể giúp anh hoàn toàn chế ngự mệnh cách, không còn ảnh hưởng đến người khác, thậm chí có thể sống chung như một người bình thường. Chuyện này sao có thể không khiến họ chấn động? Thẩm Dư Huệ hờ hững nói, đây là quà đàn em tặng con. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Oanh Oanh, Lục Tố không khỏi sửng sốt. Chuỗi hạt này là Oanh Oanh tặng cho Dư Huệ sao? Nhưng chẳng phải cô ấy chỉ là một nữ sinh trung học bình thường thôi sao? Một cô bé như vậy làm sao có thể hiểu rõ về những thứ này? Thậm chí còn có thể tìm được một món quà đặc biệt như vậy để tặng cho Dư Huệ. Cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không hợp lý. Người nhà họ Thẩm còn ngạc nhiên hơn. Oanh Oanh không phải chỉ là đàn em của Dư Huệ thôi sao? Nếu chỉ là đàn em, thì chắc chắn tuổi tác còn nhỏ hơn Dư Huệ. Vậy một cô gái còn nhỏ tuổi như vậy, sao có thể tặng cho Dư Huệ một chuỗi hạt có năng lực như thế? Cách chương